Ok chưa nhá, mình khởi chạy bên YouTube luôn. Mình khởi chạy bên YouTube luôn. Các bạn nghe giúp mình xem nhạc với lại mic đã ok chưa giúp mình nhá. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ truyện 3 ngày ở hồn ma tại bể bơi. Ok, chúng ta kéo người, dành ít phút để kéo người đi ạ. Các bạn dành ít phút để kéo người đi ạ. Các bạn nghe nhạc với mic đã được chưa? Ok, chào Trương Hoàng. Các bạn nghe nhạc với mic đã được chưa ạ? Hello anh Tường. Chúng ta khẩn trương kéo người đi, tại vì là 10 giờ là chỗ mình mất điện á, là có nghĩa là mình phải dừng trước 10 giờ đó. Nhạc với mic đã hợp lý chưa ạ? Các bạn nghe giúp mình. Bạn nào qua bên YouTube nghe giúp mình xem là nhạc cái mic ở bên YouTube đã ok chưa. Bạn nào qua bên kênh YouTube nghe giúp mình. Anh chị em bên YouTube nghe giúp xem nhạc cái mic đã ok chưa. Hello Voyo, đời tôi yêu em, vợ yêu đời tôi yêu em. Ok, chào Nguyễn Thanh Hải. Nguyễn Thanh Hải ở bên YouTube nghe giúp mình xem là nhạc cái mic đã ok chưa. Chào bạn Phạm Tuấn Anh. Ok, các bạn ở bên Facebook kéo người giúp mình đi ạ. Các bạn ở bên Facebook kéo người giúp mình đi ạ. Chúng ta kéo người nhanh, tại vì là đến 10 giờ. Hello, hello Mybury, hello Linh Khánh Vũ, Khánh Linh Vũ, Vũ Khánh Linh. Hello Pim Ít Ướt. Các bạn kéo người nhanh giúp mình đi, tại vì là 10 giờ. Hôm nay mình nhận được thông tin là 10 giờ, tức là 22 giờ PM thì bên mình mất điện. Hello Xuân Trường. Nhạc bé không ở bên bên bên Facebook, nhạc có bé không? Ở bên Facebook các bạn nghe thấy nhạc bé hay là to ạ? Hello chị Nguyễn. Đỗ Ngân, đó là một cái cách để làm cho các bạn để tra tấn nhau mà, đó là một cách để chúng ta tra tấn nhau mà. Câu chuyện hồn ai hóa quỷ hết rồi, cái chuyện đó họ viết theo kết thúc mở để họ sẽ viết tiếp tầng phần 2. Bên YouTube nghe ok, cảm ơn bố cu bảo. Các bạn bên Facebook chia sẻ đi ạ. Các bạn chia sẻ đi ạ. Ok. Các bạn chia sẻ đi, ở bên Facebook 80 người mình sẽ bắt đầu đọc. 80 người mình sẽ bắt đầu đọc. Hôm nay mình đọc hơi sớm một chút, tại vì là ở bên điện lực họ báo là 22 giờ PM là họ sẽ cắt điện để nâng cấp đường dây. Duyên âm hả? Ok, Pim Ít xong bộ này anh sẽ nghiên cứu đọc bộ duyên âm. Em gửi link cho anh rồi phải không Pim Ít? Nhạc thật ra cho bé bé thôi, nó dễ chịu để mình còn nghe tiếng các bạn ạ. Nhạc bé, ok, cho to lên một tí. Ok, ở bên Facebook nhạc đang nhỏ, tại vì mình livestream trên hai cái máy tính nó khác nhau á. Các bạn chia sẻ giúp mình đi ạ. Các bạn hãy chia sẻ giúp mình đi ạ. 80 người mình sẽ bắt đầu đọc. Hello Thúy Phạm, Phạm Minh Thúy. Chào bạn Giang Lê. Chào Nguyễn Minh Hoàng ở bên YouTube. Hello Ren Phạm. Ren. Chào bạn Thúy Phương. Chuyện tối hôm qua hết rồi, Nguyễn Văn Quyền, chuyện tối hôm qua là hết rồi nhá. Chuyện tối hôm qua là tác giả viết theo cái kết thúc mở, cái kết mở là hết rồi, chứ không phải nó đeo bám mãi đâu. Chuyện tối hôm qua là hết rồi đó, tác giả cố tình là viết để cho chúng ta một cái kết thúc mở để chúng ta suy nghĩ. Hình ảnh bị giật, giật như thế nào ạ? Chào chị Nguyễn, anh chào em lần thứ hai. Ok, các bạn kéo người nhanh giúp mình điện. Chúng ta sẽ hello Uchiha, are you guy? Ok, nice to meet you, Uchiha. Good look, your guy. But I'm not guy, Uchiha, ok. Các bạn chia sẻ giúp mình đi ạ. Chào bạn Hạnh Ngô, chào Hân Phạm. Đỗ Ngân, cả nhà bạn khen giọng ra. Ok, cảm ơn gia đình bạn Đỗ Ngân đã ủng hộ. Pi Mỹ ước bữa nào anh có hứng anh sẽ đọc tiếp cái phần qua bên Campos của đạo sĩ Tản Mạn Kỳ nhé. Các bạn chia sẻ đi ạ, 80 người mình mới bắt đầu đọc. No no no Uchiha, you guy, not me. Ừ, hôm nay mình nhận được tin là ở chỗ mình mất điện. Phải vào 22 giờ PM cho nên là mình sẽ đọc sớm một chút. Ok, vậy không cần đợi đến 80 người nữa bởi vì mình không muốn để mất thời gian của chúng ta. Mình sẽ đọc luôn ngay bây giờ. Bạn chào bạn Kiều Lan, chào Thu Cao. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị Bóng ma ở bể bơi. Đây là một chuyện cũng được đánh giá rất là hay. Để mình xem là của tác giả nào đã. Đây là chuyện mình sưu tầm ở trên mạng, trên nguồn internet của tác giả Tân Kim Long. Trước khi mình vào đọc thì mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách chia sẻ luồng livestream này của mình đối với các bạn ở bên Facebook cũng như bên YouTube. Đối với các anh chị ở bên Podtalk thì em mong rằng các anh chị hãy đừng tiếc gì thả xu cho em cả. Em cảm ơn các anh chị. Các bạn có những chuyện ma nào hay, các bạn hãy gửi qua inbox cho mình trên Facebook Quảng A Tún, Facebook cá nhân Quảng A Tún, hoặc là fanpage Đọc Chuyện Đêm Khuya. Có cái hình một anh thanh niên đẹp trai ngồi ở biển nước hút thuốc lá đó. Các bạn hãy gửi inbox cho mình để mình đọc. Ok, bây giờ không để mất thời gian nên mình sẽ bắt đầu đọc luôn. Chuyện ma kinh dị, bóng ma ở bể bơi. Huy nhét bộ quần áo vào trong hộc tủ. Anh chàng đã khóa lại, chuẩn bị xuống bể thì chợt nhớ ra chiếc kính bơi vẫn còn nhét trong tủ quần dài. Huy tặc lưỡi quay lại, khẽ liếc nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối. Giờ này bể bơi cũng vắng người hơn, càng tốt, Huy nghĩ thầm trong bụng. Đối với một người đang tập bơi như anh chàng thì chọn những giờ như vậy vừa đỡ ngại lại vừa không phải chịu cảnh chen nhau chật chội dưới bể. Huy đảo mắt nhìn quanh khu vực bể bơi, cảnh vật khá đẹp và thơ mộng. Làn nước dưới bể tranh xanh trong lấp lánh, đèn cao áp xung quanh càng trở nên lung linh huyền ảo. Bất chợt nhìn thấy một cây liễu ở góc trái của bể bơi đang đung đưa theo gió, chàng tiến lại gần và ngồi xuống. Cũng chẳng phải bản tính lãng mạn, mà bởi vì anh chàng cần yên tĩnh để nhớ lại vài bài học bơi mà người ta dạy trên mạng mà thôi. Cũng là tiện thể ngồi lấy tinh thần trước khi xuống nước. Huy đứng dậy bẻ một cành liễu nhỏ. Theo quán tính, anh ngắt từng lá ném về phía trước mặt để thêm quyết tâm. Chọn cho mình khu vực bể bơi có mức nước cao 1m4, Huy chậm rãi đặt hai chân xuống cho cơ thể quen dần với nước. Chưa biết bơi à? Có cần thuê người dạy không? Giọng nói của một người lạ làm Huy thoáng giật mình. Anh chàng khẽ ngẩng đầu, một gã đàn ông khoảng 40 tuổi, cao to, đầu trọc, nước da đen sạm, trên ngực và vai gã xăm chi chít những hình thù quái đản. Sao, muốn học không anh dạy cho, mấy buổi là biết bơi, lấy 1,5 triệu. Huy không có thiện cảm lắm với cái thái độ cũng như hình dáng của gã đàn ông kia. Anh đáp, em xin lỗi, em có người hướng dẫn rồi, cảm ơn anh. Vừa nói, Huy vừa ngâm mình xuống nước, từ từ lội ra xa. Gã đàn ông đầu trọc nhếch mép cười đều, miệng lầm bầm chửi thề mấy câu rồi bỏ đi. Huy nhìn xung quanh có khoảng 20 người đang bơi. Có lẽ một mình anh đứng ở khu mức nước thấp này ngoài 30 tuổi mới đi tập bơi nên anh cũng ngại. Định đăng ký lớp học đàng hoàng nhưng thấy toàn trẻ con nên lại thôi. Anh đang tập bơi à? Đang bám hai tay vào thành bể, chân đạp nước thì nghe thấy giọng một cô gái ở bên cạnh. Huy lấy tay vuốt cho mắt đỡ nhòe vì nước rồi khẽ gật đầu. Cô gái mỉm cười thân thiện. Ở đây cũng nhiều người lớn không biết bơi lắm, anh đừng ngại, cái gì không biết từ từ học sẽ biết thôi mà. Huy hơi bối rối trước câu nói của cô gái kia, anh chỉ biết gượng cười. Cảm ơn em, chắc em bơi giỏi lắm nhỉ. Thay cho câu trả lời, cô gái bỗng cúi người xuống nước, chỉ trong thoáng chốc đã không nhìn thấy đâu. Anh nhìn xung quanh, mặt nước êm đềm, không chút gợn, cứ như chưa từng có cô gái xuất hiện ở đây vậy. Tâm trạng có chút lo lắng, đang ngơ ngác bối rối thì cô gái đã gọi. Ở đây cơ mà. Cô gái đã cách Huy một khoảng xa. Huy thở dài nhẹ nhõm, chợt bật cười vì những suy nghĩ của mình vừa rồi. Em dạy anh một số bài căn bản để tập bơi được không? Cô gái nghe vậy liền cười hỏi lại. Có được trả công không anh? Huy đáp vui vẻ. Tất nhiên, nhưng phải có hiệu quả. Nói rồi, anh quan sát cô gái, nét mặt tràn đầy sự ngạc nhiên. Cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng, bên trong là bộ bikini màu sẫm. Có lẽ Huy chưa nhìn thấy ai mặc như vậy để bơi, nhưng điều lạ lùng làm cô gái càng thêm hấp dẫn anh hơn. Khuôn ngực đầy đặn căng tròn lộ rõ sau lớp áo sơ mi ướt sũng kia càng làm cô gái trở nên gợi cảm. Thấy sắc mặt cô đã tái, có lẽ do ngâm nước lâu, anh ngập ngừng. Anh muốn mời em lên uống nước, nghỉ ngơi một lát rồi em dạy anh lý thuyết trước được không? Cô gái khẽ liếc nhìn xung quanh, thái độ khá lúng túng. Vâng, nhưng có lẽ ra gốc cây kia cho mát được không? Em không khát nước lắm. Cô gái chỉ tay về phía gốc cây liễu mà Huy đã ngồi lúc mới vào bể này. Huy nhiệt tình nài nỉ. Ai lại thế? Trên kia anh thấy người ta cũng bán nước và đồ ăn. Dù sao em cũng là cô gái, cô giáo dạy bơi của anh, phải có buổi ra mắt đàng hoàng chứ. Nói rồi, anh khua tay lấy thăng bằng, chân bước về phía thành bể. Cô gái nhẹ nhàng theo phía sau. Trong lòng Huy bỗng vui vẻ, hào hứng đến lạ. Chàng tự nhủ trong lòng mình quá may mắn khi lần đầu tiên đến bể bơi đã gặp được cô gái xinh đẹp, lại được cô nhận dạy học bơi miễn phí. Hai người chậm rãi leo lên bờ, để đôi chân trần của Huy dẫm trên nền sỏi. Chưa quen nên có cảm giác hơi nhói. Gã đàn ông đầu chọc lóc đang ngồi trên ghế dựa, miệng phì phèo thuốc lá, nhìn anh có vẻ khó chịu. Coi như Huy không thấy gì, dù trong lòng tự nhiên cũng thấy bực với cái thái độ của gã đầu chọc. Mắt anh liếc cô gái kia phía sau mình rồi bước vào quán nước tại bể bơi. Em uống gì? Huy hỏi. Cô gái có vẻ ngập ngừng. Anh cứ gọi đồ uống đi, em không khát, thật mà, em không có ngại đâu. Một thằng bé khoảng 15 tuổi, thân hình gầy gò, bê một cái khay các loại nước đóng chai chạy ra bàn của Huy. Chú uống loại nào? Huy với tay lấy một chai nước suối lạnh. Anh hỏi lại cô gái. Em uống nước cam nhé. Lần này không nghe câu trả lời, Huy lấy luôn một chai nước cam rồi đặt trước mặt cô gái. Bao nhiêu tiền? Huy hỏi thằng bé. Không thấy thằng bé trả lời, Huy nói to hơn. Không lấy tiền à? Thằng bé giật mình sau khuôn mặt đầy vẻ ngơ ngác, đang nhìn chằm chằm vào Huy. Dạ 25.000. Này, mày thấy tao lạ lắm hay sao mà cứ nhìn? Cầm tiền trong tay, thằng bé vẫn chưa hết ngơ ngác nhìn Huy. Phải một lúc sau nó mới quay lại quầy hàng bên trong. Huy tự nhiên cảm thấy lạ vì chẳng hiểu chuyện gì, tại sao thằng bé lại có thái độ như vậy. Anh mở chai nước cho cô gái, vừa cười. Cái thằng bé này như bị hâm ấy em nhỉ. Em uống nước đi. Mà em tên là gì? Xin lỗi, anh quên chưa hỏi. Em tên Trang, còn anh? Huy mỉm cười đáp. Anh tên Huy. Đúng là hôm nay may mắn lắm anh mới gặp được em. Cũng định tham gia lớp học bơi mà ngại lắm. Toàn bọn nhỏ, mình lại lớn tổ rồi. Anh không phải ngại đâu, thiếu gì người lớn mà không biết bơi. Nhưng sao anh đi học bơi muộn vậy? Huy ngập ngừng. Công việc của anh cũng bận lắm, hơn 6 giờ chiều mới về. Anh tìm mãi mới thấy bể này mở đến 10 giờ tối, các bể khác họ chỉ mở đến 8 giờ. Thế nhà em có gần đây không? Em ở ngay bên kia đường thôi, mà sao anh không thuê thầy dạy riêng, như vậy sẽ biết bơi nhanh hơn. Huy cười buồn. Thật ra ý định của anh cũng là vậy, tiếc là ra cái bể này gặp cái lão đầu chọc kia là anh chả muốn học rồi. Vừa nói, Huy vừa hất mặt về phía gã đầu chọc đang ngồi phì phèo hút thuốc. Trang gật đầu. Vâng, ông ta chuyên trực ca tối tại bể này, em cũng không có ưa. Ông ta trông thật đáng sợ. Huy quay về cái đề tài chính để tránh không khí không vui. Vậy học khoảng bao nhiêu buổi thì bơi được hả em? Cũng tùy từng người, nhưng thường từ 3 đến 5 buổi là biết bơi cơ bản rồi. Nghe vậy, Huy tâm đắc. Vậy cũng không lâu nhỉ? Hay là em ra bơi vào đây những ngày nào? Trang ngập ngừng. Vâng, thường em chỉ đi được các buổi tối, ban ngày em phải đi bán hàng. Huy ngạc nhiên. Em bán hàng gì vậy? Dạ, nhà em có cửa hàng tạp hóa nhỏ bên kia đường, em và mẹ em thay nhau trông coi. Vậy tối nay, tối mai rồi em có ra đây bơi không? Nếu em ra thì anh mua vé trước, như vậy có được không? Trang cười gượng. Anh sợ em không có tiền mua vé à? Huy lúng túng. À không phải, thật ra em đồng ý dạy anh bơi là may mắn cho anh rồi. Nếu có thể, anh sẽ trả tiền học phí như những người học bơi bình thường. Trang nghe vậy ngắt lời. Anh không phải ngại chuyện đó đâu, em giúp anh học bơi, chỉ cần anh hứa sẽ làm giúp em một việc là được. Huy ngạc nhiên. Việc gì? Bây giờ chưa đến lúc, nhưng chỉ cần anh hứa giúp em thì em mới yên tâm. Huy ấp úng vì chưa hiểu cô gái này muốn nhờ việc gì. Thà cô ta nhận tiền dạy bơi có lẽ sẽ thoải mái hơn cho anh. Huy trả lời ngập ngừng. Ừ, được, chỉ cần việc đó không vi phạm đạo đức hoặc trái pháp luật là anh sẵn sàng thôi. Trang nhìn thẳng vào mắt Huy. Anh hứa đi. Anh hứa. Một cảm giác tin tưởng khi Huy nhìn vào đôi mắt cô gái tên Trang, một đôi mắt buồn ẩn chứa nhiều tâm sự. Điều đó khiến Huy không nỡ từ chối. Hình như em bị lạnh, anh thấy sắc mặt của em hơi tái kìa. Có gì tối mai anh đến sớm mua vé rồi em dạy anh. Vâng, em bơi cũng khá lâu rồi, tối mai khoảng 7 giờ anh đến đây, em sẽ dạy. Cô gái đứng lên nhìn Huy rồi cười. Anh về trước đi, em vào thay quần áo rồi về sau. Huy cũng đứng dậy. Cảm ơn em nhiều, vậy hẹn gặp em tối mai. Huy tần ngần nhìn theo cô gái, trong lòng vẫn chưa hết ngạc nhiên vì cuộc gặp gỡ thú vị tại bể bơi này. Trong đầu anh chàng vẫn đang ngổn ngang cảm xúc thì bỗng có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Anh quay về phía quầy bán nước, thằng bé gầy gò lúc nãy đang chỉ tay về phía Huy và nói thì thầm điều gì đó với bà chủ quán. Thấy Huy quay lại nhìn, hai người chợt im bặt rồi có vẻ lảng đi, mỗi người làm một việc. Nhưng bà chủ quán thỉnh thoảng vẫn liếc trộm Huy một cách đầy bí hiểm. Hơi khó chịu vì mấy cái người làm tại bể bơi này, từ lão đầu chọc đến thằng bé phục vụ lẫn bà chủ quán. Nhưng Huy cũng được xoa dịu vì đã quen được Trang, lại được cô nhận lời dạy anh học bơi. Riêng điều đó đã đủ làm anh cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Huy tiến tới phòng thay đồ của nam giới. Anh vừa đi vừa huýt sáo, trong lòng mong đợi đến tối mai để quay lại bể bơi này. Ok, các bạn chia sẻ giúp mình đi ạ. Các bạn chia sẻ giúp mình đi. Các bạn chia sẻ nhiều nữa đi ạ. Chia sẻ lên Facebook cá nhân của các bạn cũng như các nhóm hội các bạn tham gia, hoặc là tag tên những người bạn mà hay nghe chuyện ma cùng các bạn vào ạ. Hello chị Thanh Tuyền. Hôm nay em cái khu của em đã thông báo 22 giờ mất điện, em đọc sớm một chút. Mong các bạn sẽ chia sẻ giúp mình ạ. Chiều hôm sau, xong việc tại công sở, Huy nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ. Nhớ lời hẹn tối hôm qua với Trang, anh vội vàng lấy xe máy đi thẳng đến bể bơi. Mua vé bơi hả em? Hay có việc gì? Huy ngập ngừng ngó từ bên trong. Từ cổng nhìn vào trong bể bơi xa quá, trời lại nhá nhem tối nên không biết Trang đã đến hay chưa. Anh Tàng cưng tần ngần vì sợ vào trong lại không đưa vé được cho cô mà cứ chờ ngoài này, thì nhỡ cô ta đã vào trước rồi thì sao? Số điện thoại cũng chẳng có mà gọi. Em cho em hai vé người lớn. cầm hai vé trên tay, Huy đứng tần ngần, hết nhìn vào trong rồi lại nhìn xung quanh. "Chờ bạn à, trông thế nào? Cứ đưa vé đây rồi tả dáng người vào trước đi, lát bạn đến tôi cho vào." Huy ngập ngừng. "Dạ, bạn em tên là Trang, cao khoảng chắc là tầm 1m6, tóc buộc đằng sau, mặc đồ bơi." Ông bảo vệ lắc đầu có vẻ chán nản. "Cậu tả thế thì tôi chịu, nhiều cô như thế lắm đấy." Huy chợt nhớ ra. "À, bạn em mặc áo sơ mi trắng, trong có mặc đồ bơi ạ." Nói xong, anh mới nghĩ, hôm qua cô ta mặc như vậy, hôm nay chả biết có mặc như thế hay không nữa. Ông bảo vệ cầm hai vé của Huy rồi gật gù. "Thế thì tôi nhớ rồi, hơi đặc biệt đấy. Nếu mà có người đó đến thì tôi sẽ cho vào, cậu cứ vào trước đi." Huy tiến vào phòng thay đồ, đi ngang qua quầy nước. Thằng bé gầy gò nhìn thấy Huy vội trợn tròn mắt. Chính cái thái độ của nó làm Huy vì khó chịu, không hiểu chuyện gì. "Mày ra đây chú bảo." Thằng bé ngập ngừng, từ từ tiến về phía Huy. "Mày thấy cô bạn chú tối hôm qua đến đây chưa?" Không thấy nó trả lời, Huy quát. "Mày bị làm sao? Điên à?" Thằng bé tái mặt, nó vừa nói vừa thụt lùi. "Dạ cháu không biết, hình như chưa có đến ạ." Nói rồi nó chạy một mạch vào trong. Tự nhiên trong lòng Huy cũng cảm thấy mình có gì đó hơi quá đáng, nhưng vì thái độ của nó làm cho anh bực mình nên hơi mất kiểm soát. Dù sao nó cũng chỉ là thằng bé, chắc là mình quát vậy làm nó sợ, Huy nghĩ thầm. Khoảng 30 phút trôi qua vẫn không có thấy Trang. Huy thở dài buồn bã, anh vào thay đồ rồi lững thững đi xuống bể bơi, thỉnh thoảng ngoái đầu lại như vẫn hy vọng Trang sẽ đến. Huy đeo kính bơi, từ từ trèo xuống bể. Làn nước mát lạnh làm anh cảm thấy thoải mái hơn. Theo thói quen của người mới tập bơi, Huy bám hai tay vào thành bể, hai chân duỗi thẳng ra sau đạp nước. Tự tập bơi thì có bơi vào mắt, phí thời gian. Huy ngừng dừng lại, nheo mắt vì nước, rồi nhìn về phía giọng nói vừa phát ra. Gã đầu chọc đứng ngông nghênh rồi tiếp tục. "Anh mà dạy chú một tuần là bơi tốt." Giọng nói của Huy tỏ vẻ khó chịu. "Có bạn dạy bơi rồi, cảm ơn." "Đứa nào?" Huy cười nhạt. "Sắp đến rồi, dậy từ tối qua rồi." Nói xong, anh từ từ đạp nước ra khỏi chỗ gã đầu chọc. Tối qua mình và Trang đi qua chỗ gã, gã còn nhìn theo lườm lườm, có vẻ khó chịu lắm, vậy mà hôm nay còn cố ra đây gạ gẫm. "Lão điên." Huy lẩm bẩm. Chọn góc bể khác vắng người, anh lại tiếp tục động tác căn bản. Lần này quyết tâm hơn, anh ngụp mặt trong nước một đoạn khá sâu. Áp suất của nước ép mạnh vào người làm anh cảm thấy tức ngực, loạn choạng. Chới với một lúc, anh mới ngoi đầu lên khỏi mặt nước, bám vào dây phao giữa bể, miệng thở phì phò, tay vuốt mặt liên tục vì bị sặc nước, trong người cảm thấy nôn nao, khó chịu. Đang hoang mang và hơi mất bình tĩnh, Huy chợt thấy Trang đã ngồi ở gốc cây liễu. Anh tháo hẳn kính bơi, nheo mắt nhìn lại thật kỹ. Đúng là Trang. Huy giơ cao tay vẫy vẫy, tỏ vẻ vui mừng. Trang cũng mỉm cười đáp lại. Hai bàn tay của anh thoăn thoắt lần theo dây phao ở giữa bể, chân guồng nước từng bước dài thật nhanh rồi leo lên bờ. "Em đến lúc nào vậy?" "Em đến 15 phút rồi, đang ngồi xem anh tự tập như thế nào." Huy ngồi xuống cạnh Trang, hơi thở vẫn hổn hển vì mệt. Mái tóc của Trang ướt sũng, chiếc áo sơ mi trắng ướt nhẹp áp sát vào bộ bikini sẫm màu vẫn làm Trang gợi cảm và hấp dẫn như hôm qua. "May quá, cô ấy vẫn mặc áo sơ mi trắng, chắc là ông bảo vệ nhận ra và đứa bé nói, như vậy cũng đỡ ngại hơn." Huy thầm nghĩ. "Đúng là tập một mình khó thật." Anh nói. Trang mỉm cười. "Anh nghỉ một lát cho đỡ mệt, tập bơi không nóng vội được đâu, anh phải tập hít thở trước." Huy đứng dậy hào hứng. "Mình bắt đầu luôn, anh khỏe rồi." Trang cũng đứng dậy theo. "Đầu tiên anh phải khởi động thật kỹ, nếu không lúc xuống nước sẽ bị chuột rút hoặc sái tay, như vậy nguy hiểm lắm." Thấy Huy đã sẵn sàng, cô gái dẫn chàng xuống dưới nước. Anh nhớ là phải hít vào bằng miệng, thở ra bằng mũi để tránh việc bị sặc nước. Huy gật gù. "Không hiểu sao anh cứ xuống nước là chìm nghỉm, thấy người ta nổi được thậm chí nằm cả trên mặt nước mà thèm. Trang mỉm cười. Điều đó không khó đâu. Bây giờ anh cứ dùng miệng hít một hơi thật sâu, sau đó cúi gập người xuống nước. Chỉ cần một lúc sau anh tự nổi lên. Cứ tập vài lần như vậy, anh sẽ nổi được. Nói rồi, cô gái làm thử cho Huy xem. Động tác của Trang rất nhẹ nhàng, khiến anh cảm thấy thích thú. Anh phải bình tĩnh, làm chậm vài lần thì sẽ được. Huy đeo kính bơi, anh ưỡn người hít một hơi đầy căng lồng ngực, lấy hết can đảm. Anh khom người cúi thật sâu xuống nước. Đúng như những gì Trang nói, chỉ vài giây sau, anh tự nổi lên. Thấy có hiệu quả, anh phấn chấn hơn hẳn. Anh tập đi tập lại để cho quen dần với môi trường của nước, người đã không còn cảm giác sợ hãi nữa. Bây giờ anh thả lỏng người khi nổi, sau đó quẩy nhẹ hai chân để lấy lực đẩy, hai tay khua nước theo nhịp, cố gắng giữ nhịp thở đều đặn. Khi ngoi lên mặt nước thì hít vào, xuống nước thì thở ra bằng mũi để không bị sặc. Động tác bơi ếch căn bản mà Trang dạy khiến Huy cảm thấy hào hứng, cách truyền đạt nhẹ nhàng, dễ hiểu khiến anh vô cùng thích thú. Hóa ra học bơi không khó như anh nghĩ, cái khó là khắc phục được tâm lý sợ hãi khi ở dưới nước. Mới có hơn một tiếng, anh bơi được một đoạn ngắn. Quá bất ngờ vì sự tiến bộ này, và hơn hết anh hoàn toàn yên tâm khi có Trang bên cạnh. Riêng điều đó khiến cho tâm lý của Trang thêm vững chắc. Đang phấn chấn vì bắt đầu bơi được, Huy guồng mạnh người, hai tay như mái chèo rẽ nước, vừa ngoi đầu lên để thở. Anh chợt phát hiện mình đã cách bờ khá xa. Hoảng hốt và mất bình tĩnh cùng đuối sức, anh chới với, cảnh vật xung quanh chỉ là làn nước xanh ngắt. Càng cố gắng vùng vẫy, anh càng chìm dần xuống. Đang lúc tuyệt vọng, anh bất ngờ nhìn dưới đáy bể, cách anh một đoạn có hai cái bóng cũng đang giãy giụa giống mình. Anh cố định thần, hai cái bóng đó lại hiện ra ngay trước mắt nhưng không thể nhìn rõ mặt. Bỗng nhiên Huy thấy một bóng người áo trắng đỡ lấy người rồi kéo anh lên khỏi mặt nước. Theo phản xạ, anh bám chặt lấy người Trang. Lên đến nơi, anh thở hổn hển, khuôn mặt tái ngắt vì sặc nước và hoảng hốt. Anh chưa bơi ra đây được đâu. Một lúc sau bình tĩnh hơn, Huy mới hổn hển nói: "Cứu, cứu, có người bị sặc nước." Vừa nói, anh vừa cố gắng chỉ xuống phía bên kia. Trang nhìn xung quanh rồi dìu Huy vào gần bờ, mặc cho anh vẫn ngoái đầu lại nói: "Anh bình tĩnh, làm gì có ai đâu." Huy thở dốc: "Có, anh thấy hai người cũng đang bị đuối nước, không nhầm đâu." Trang cười: "Anh nhìn xem, chẳng ai dám bơi ra đó, chỗ đó sâu hơn 2 mét, anh bị hoảng loạn lúc ở dưới nước nên nhìn nhầm thôi." Huy đã bình tĩnh hơn, anh quan sát xung quanh. Đúng như Trang nói, ở góc bể bên kia có khoảng 5-6 người đang cười đùa, ngoài ra cũng không có ai bơi ra khu vực kia xa kia. Thoáng xấu hổ với Trang, Huy thở dài: "Hey, không có em thì anh chắc chết đuối rồi, sợ thật." Trang dặn dò: "Anh nhớ, lần sau không được bơi ra chỗ đó, nguy hiểm lắm. Có những người biết bơi rồi mà còn không dám ra nữa là..." "Thế tại sao?" Huy thắc mắc. Trang ngập ngừng nhìn xung quanh rồi nói nhỏ: Năm ngoái có người chết đuối ở đó." Vừa nghe cô gái nói, Huy nổi hết da gà vì sợ. Bỗng nhiên anh nhớ lại hai cái bóng giãy giụa dưới nước vừa nãy, dù không biết là ảo giác hay là thật, cũng làm anh thấy rùng mình. Huy ấp úng: "Hèn nào, từ hôm qua đến giờ anh không thấy ai bơi qua đó cả." Trang gật đầu: "Vâng, thật ra chuyện này ít người biết lắm, nhưng người quản lý ở đây họ giấu vì sợ mất khách, chỉ những ai ở gần đây mới biết thôi." "Không ai bảo ai, tất cả đều đứng dậy." Huy chỉ tay về phía cây liễu: "Em ngồi chờ anh một lát, anh vào quán lấy chai nước rồi quay lại." Một lát sau, Huy tay cầm hai chai nước, đưa một chai cho Trang rồi nói: "Không ngờ hôm nay anh đã bơi được, cứ nghĩ rằng sẽ phải mất nhiều thời gian lắm, phải cảm ơn em nhiều. Không có em chắc là anh..." Huy đang nói về chuyện bị đuối nước lúc nãy thì Trang ngắt lời: "Quan trọng là tâm lý của mình thôi, vượt qua được sợ hãi thì anh sẽ biết bơi rất nhanh. Tuy nhiên không nên mạo hiểm bơi ở những khu vực sâu như vừa rồi. Huy gật đầu. Ừ, tại anh chủ quan, ngày mai chắc anh sẽ đến sớm để tập lại. Đang nói chuyện với Trang, Huy thấy có bóng người thập thò ở sau bức tường, nhìn về phía mình, cảm thấy khó chịu. Anh đứng phắt dậy nhìn, thì thằng bé gầy gò ở quán nước chạy một mạch như sợ anh đuổi theo. Thằng bé này lạ thật, từ hôm qua đến giờ nó cứ nhìn trộm mình khó hiểu, chả biết là nó muốn gì. Trang cười. Ngày mai có lẽ em không ra được rồi. Tại sao? Mai nhà em có làm cơm. Thôi để hôm khác, anh cứ tập lại những gì em hướng dẫn hôm nay là được. Chỉ cần anh nhớ đừng bơi ra xa, kẻo đuối nước. Tối ở đây vắng người, sợ họ không quan sát được hết bể giúp mình đâu. Huy quay lại nhìn gã đầu trọc đang ngồi ở góc bên trái của bể bơi, vốn đã không thiện cảm với gã, biết gã cũng chẳng ưa gì mình, nên anh chẳng hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ của gã. Mà nhà em bán hàng tạp hóa à? Trang khẽ gật đầu. Vâng, sáng em phụ mẹ bán hàng nên cũng bận, em chỉ đi được buổi tối thôi. Huy ngập ngừng. Anh muốn đến mua ít đồ được không? Trang cười. Tất nhiên, nhà em cũng nhiều mặt hàng lắm. Mai anh mà đến mua, em bảo mẹ giảm giá cho. Em nhớ nhá, được giảm giá là mai anh qua luôn. Huy vui vẻ nói. Anh đang cười, chợt nhớ ra, vội hỏi. À, hôm qua em nói là muốn giúp, muốn anh giúp một việc. Là việc gì? Khi nào đến lúc thì em sẽ nhờ. Chỉ cần anh hứa là em yên tâm rồi. Trang bỗng đứng dậy rồi bảo Huy. Anh nhắm mắt lại rồi xòe tay ra. Tuy không hiểu ý của Trang nhưng anh cũng làm theo. Anh nhẹ nhàng xòe bàn tay phải của mình ra phía trước. Anh cảm nhận một vật gì đó bằng kim loại mát lạnh được đặt vào lòng bàn tay. Được rồi, anh mở mắt ra đi. Đúng theo cảm nhận của mình, anh thấy một chiếc vòng đeo tay bằng bạc xinh xắn. Trên dây còn khắc dòng chữ Lê Thu Trang 1989. Huy nhìn Trang ngẩn ngơ, không hiểu điều gì. Trang giải thích. Coi như nó là món quà nhỏ em tặng anh để chúc anh sớm biết bơi giỏi, vậy nhá. Huy đứng dậy, nhìn vào mắt cô gái. Lòng anh xúc động vô cùng, muốn nói điều gì đó với cô mà cứ nghẹn ở cổ họng, khiến anh nói không thành lời. Hết giờ, yêu cầu tất cả lên bờ để bể bơi chuẩn bị đóng cửa. Nhanh lên. Tiếng còi và tiếng hô của gã đầu trọc cắt ngang cảm xúc của Huy. Gã đến gần chỗ Huy rồi quát. Cậu kia, khẩn trương, đứng đây làm gì? Nhanh, tôi còn khóa cổng. Huy nhìn Trang nhẹ nhàng. Cảm ơn Trang nhiều, mình về thôi. Bên YouTube có bị rè không ạ? Bên YouTube nghe có bị âm thanh, có bị vấn đề gì không ạ? Tối hôm sau, theo thói quen, Huy lại đến bể bơi. Gửi xe xong, anh lững thững đi vào thì chợt nhớ đến Trang. Hôm nay Trang bận, đứng tần ngần, nở muốn vào, nở không. Rồi anh quyết định sang bên kia đường để gặp Trang với lý do là mua ít đồ. Trong lòng cũng xao xuyến, mong muốn gặp lại người con gái đó. Trời lúc này đã nhá nhem tối. Huy đi bộ dọc con đường nhỏ dẫn tới nhà Trang mà anh biết đó là một cửa hàng tạp hóa. Cũng không khó tìm lắm, anh nhìn thấy nhà Trang nhưng cửa hàng không có người. Anh đắn đo suy nghĩ xem có nên vào hay không nên cứ chần chừ đứng ở cửa. Cháu mua gì? Giọng một người phụ nữ trung niên cất lên. Huy lúng túng. Cháu muốn mua một ít bánh kẹo. Rồi cha anh bước vào cửa hàng, một quán tạp hóa nhỏ nhưng gọn gàng sạch sẽ. Huy khẽ liếc mắt nhìn vào bên trong, nhưng nó đã được ngăn bằng một cái cửa kính. Lấy can đảm, anh hỏi. Cô ơi, đây có phải là nhà của Trang không cô? Bà chủ quán vội quay người, nét mặt hoảng hốt. Cháu là ai? Có phải bạn của cái Trang không? Huy khẽ gật đầu. Trang có nhà không cô? Người phụ nữ gật đầu rồi mở cửa kính, nơi ngăn cách giữa nhà và gian hàng bên ngoài. Cháu vào trong này uống nước đã. Huy ngập ngừng, anh cũng hơi bối rối, không biết gặp mình ở nhà thế này Trang có vui hay không. Cháu là bạn thế nào với Trang? Câu hỏi này khiến anh lo lắng vì không biết trả lời thế nào. Thật sự rằng anh cũng chỉ mới biết cô gái tên Trang đó mấy hôm nay. Nếu nói ra sự thật, sợ mẹ của cô không vui thì biết làm như thế nào. À, tối qua Trang bảo với cháu, hôm nay nhà mình bận, cháu tiện qua mua ít đồ nên hỏi thăm thôi ạ. Người phụ nữ nghe vậy hoảng hốt. Cháu gặp Trang ở đâu? Bao giờ? Chồng nó thế nào? Huy bối rối. Dạ tối hôm qua thôi ạ. Người phụ nữ tiếp tục hỏi. Nhưng có đúng là cái Trang không? Huy nhớ ra chiếc vòng bạc đeo tay mà Trang tặng mình. Anh vội vàng đưa ra cho mẹ Trang xem. Vừa nhìn thấy chiếc vòng đeo tay, bà bỗng òa khóc, nghẹn ngào không nói được gì. Thái độ của bà làm Huy thấy sợ. Anh không hiểu chuyện gì xảy ra. Dạ, có chuyện gì vậy cô? Cháu, thật sự là cháu không có hiểu. Mẹ Trang cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng giọng nói nghẹt ngào. Trang, nó mất một năm nay rồi cháu ạ. À. Huy đứng phắt dậy, choáng váng, tâm thần hoảng loạn. Cô nói gì? Cháu vẫn gặp Trang mấy hôm nay mà cô. Người phụ nữ gạt nước mắt rồi nói tiếp. Tối hôm đó, dọn hàng cho cô xong, nó bảo đi ra bể bơi với bạn. Đến đêm không về, cô đi tìm khắp mọi nơi không gặp. Ra bể bơi thì họ khóa cửa, hỏi thì họ bảo không có ai. Có báo công an mà đến giờ vẫn không tìm thấy. Khổ lắm cháu ơi. Nói rồi, bà òa khóc nức nở. Nhưng mà cháu không nghĩ là Trang mất đâu. Cháu vẫn gặp và nói chuyện với em mà. Huy cố gắng an ủi. Bà lắc đầu. Cô biết chứ, linh cảm của người mẹ mà, nó vẫn về báo mộng cho cô, nên cô biết. Huy vẫn không tin. Tối qua Trang còn bảo cháu là nhà mình hôm nay làm cơm mà. Không thể như thế được đâu cô. Người phụ nữ đứng dậy, chỉ tay về phía ban thờ. Hôm nay là ngày giỗ của nó, nên nhà cô làm cơm cúng. Chỉ oan ức một điều là không tìm thấy xác của nó ở đâu. Huy tần ngần tiến tới bàn thờ đang nghi ngút khói hương. Vừa nhìn thấy bức di ảnh trên đó, anh hét lên kinh sợ. Mặt anh tái mét, không còn một giọt máu, rồi ngã ngửa đằng sau khi nhận ra người trong bức ảnh thờ đó chính là Trang, người đã dạy anh bơi hai hôm nay. Huy cầm lấy chiếc vòng đeo tay trên bàn rồi chạy một mạch về phía bể bơi. Dù đã cố không tin vào những gì chứng kiến, nhưng càng khiến tâm trí của anh hoảng loạn. Vừa vào đến cổng, Huy hỏi dồn dập người bảo vệ mà tối qua anh đã gửi hai vé vào bơi, tả hình dáng của Trang cho ông. Anh, tối qua anh có thấy cô gái bạn em vào đây không? Anh có đưa vé cho cô ấy không? Chắc anh đưa rồi đúng không? Anh nhớ phải không anh? Ông bảo vệ thấy thái độ hoảng hốt của Huy, vội trấn tĩnh. Cậu sao vậy? Tôi cũng chờ cô gái mặc sơ mi trắng như cậu căn dặn, nhưng không có thấy. Đúng là tôi không thấy ai, nhưng tôi vẫn giữ vé để trả cậu đây. Huy giật chiếc vé trên tay ông bảo vệ rồi lao vội vào trong. Tâm trí càng thêm bấn loạn vì không biết tin vào đâu. Vừa nhìn thấy thằng bé gầy gò mọi khi ở quầy bán nước, anh túm luôn người nó rồi nói. Mày có nhớ cô gái hay ngồi uống nước với chú không? Mày nhớ đúng không? Hôm nay mày có thấy cô ấy ra đây không? Mày toàn nhìn bọn tao nói chuyện còn gì, không được chối. Thằng bé mặt tái mét vì sợ, nó ấp úng. Cháu không thấy ai, cháu chỉ thấy chú ngồi nói chuyện một mình thôi. Huy như kẻ ở trên mây, hai chân anh bỗng ngã khuỵu xuống đất vì quá sợ hãi. Lần này có lẽ anh đã phải tin thật. Hèn nào mỗi lần Huy và cô gái đó ngồi uống nước, thằng bé lại tò mò ra nhìn với cái thái độ khó hiểu đến thế. Lấy hết sức bình tĩnh, anh tiến về phía bể bơi và lẩm bẩm trong nước mắt. Trang, em là ai? Chưa bao giờ trong người anh lại có nhiều cảm xúc xen lẫn đến như vậy. Nhưng trên hết vẫn là cảm giác sợ hãi, hoảng hốt vì sự việc này. Anh xuống dưới này đi. Anh xuống dưới này đi. Anh à, anh xuống dưới này đi. Giọng nói đó của Trang đúng, nhưng sao nghe nó ma mị và vang vọng đến như vậy. Huy vẫn như người mất hồn, cứ tiến thẳng xuống dưới bể, như có điều gì đó thôi miên buộc anh phải xuống. Huy đến giữa bể, anh chới với. Lúc này anh mới sực tỉnh, xung quanh mênh mông toàn nước, đôi bàn chân không thể chạm được xuống đáy. Anh ra sức vùng vẫy theo bản năng nhưng vô ích, tai anh như ù đi vì áp suất của nước, người cứ chìm dần xuống sâu hơn. Trong lúc này, Huy lại thấy hai bóng người lần trước cũng đang dãy giụa giống mình. Anh cố mở to mắt nhìn cho rõ. Lần này, anh nhận thấy đó là một người đàn ông và một người con gái đang giằng co nhau dưới bể. Cô gái đang ra sức kháng cự nhưng vô ích, gã đàn ông bịt miệng cô. Đôi tay của gã như cố giật tung bộ quần áo trên người của cô ra. Cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt Huy, dù anh đã cố vùng vẫy để cứu cô gái nhưng không thể. Rồi tất cả như mờ đi, Huy thấy mọi thứ đều một màu đen. Ngay trong lúc này, Huy biết mình sắp chết đuối. Anh chỉ kịp nghĩ về Trang. Một bóng người xuất hiện giống như tối hôm trước, từ từ kéo anh lên khỏi mặt nước. Cảm giác đã thở được dù mắt vẫn cay nhòe vì nước, Huy bám chặt vào dây phao ở giữa bể, mặt thở hổn hển. Chưa kịp hoàn hồn thì thấy trước mặt anh có một cái xác người đang trôi lềnh phềnh về phía mình. Quá hoảng hốt, Huy nhìn xung quanh rồi ra sức hét lên nhưng không thể cất thành lời. Những tiếng đó cứ trong cổ họng để rồi phát ra như tiếng thở gấp gáp. Huy nhắm chặt mắt, mặt tái nhợt vì nước lạnh. Đôi chân cố guồng nước để bơi vào bờ nhưng diễn ra thật chậm, thật chậm. Khi vừa mở mắt, anh lại ú ớ không thành tiếng khi thấy cái xác người đó ngay trước mặt mình. Biết không còn cách nào, Huy lấy hết sức bình tĩnh nhìn xem cái xác đó là ai. Xác người chết mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài là bộ bikini quen thuộc. Huy chỉ biết gào khóc khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch, đôi môi thâm tím, hai mắt trợn trừng sát ngay cạnh mình. Trang, có phải là em không? Huy lại nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn, hai tay vẫn bám chặt vào dây phao, miệng lẩm bẩm thành tiếng. Một tiếng đáp vọng lên từ dưới đáy nước, nghe vang vọng đến lạnh cả xương sống. Em chết rồi. Em chết rồi còn đâu? Em chết rồi còn đâu? Đôi môi của Huy run lên bần bật, anh không nói được câu gì, mắt vẫn nhắm nghiền, đầu gật liên tục, nước mắt giàn giụa, vừa thương lại vừa sợ. Giọng nói lại vang lên. Xác của em ở dưới gốc cây liễu. Em vậy em muốn làm gì hả Trang? Lần này Huy bật khóc. Hãy đào dưới gốc cây liễu tìm lá bùa rồi đốt đi cho em. Huy gật đầu liên tục, môi vẫn run lên không nói được nữa. Chợt nhớ đến hôm trước Trang nhờ mình làm một việc, giờ đã hiểu mọi chuyện. Anh mở mắt thì không thấy cái xác đó đâu nữa. Anh hít một hơi rồi từ từ bơi vào bờ, tiến về phía gốc liễu. Huy dùng hai tay bới đất, điều gì đó thôi thúc anh thật mãnh liệt, đôi bàn tay rớm máu quện vào đất đau nhói, nhưng anh vẫn tiếp tục đào cho đến khi tay chạm vào một gói nhỏ hình chữ nhật được bọc bằng túi ni lông chôn cẩn thận dưới gốc cây. Sáng hôm sau, Huy quay lại bể bơi, vài chục người đang nhốn nháo bàn tán trước cổng. Bể bơi hôm nay nghỉ rồi. Có người chết đuối đêm qua ở bể, công an đang vào làm việc. Rồi tiếng còi xe réo ầm ĩ, khoảng 4-5 người đang khiêng cái xác chết ra ngoài. Huy cũng chen vào nhìn cho rõ, chính là gã đầu trọc, người bảo vệ ca đêm. Mặc cho đám đông xì xào bàn tán, Huy lững thững đi về, chợt nhớ ra chiếc vòng đeo tay bằng bạc. Anh thò tay vào túi nhưng không thấy đâu nữa. Trang, mong em hãy yên nghỉ. Ở đến đây là hết. Cái chuyện này đến đây là hết. Chuyện này hôm nay ngắn thôi các bạn. Bạn Trần Nguyễn Minh Nghi ở bên YouTube. Bạn thấy cái chuyện đó hay đúng không? Ok, bạn có link cái chuyện chôn xác hồi sinh quỷ đó không? Bạn gửi inbox qua cho nick Facebook mình Quang Á Tuấn đi. Trần Nguyễn Minh Nghi. Bạn có thể gửi cái chuyện đó cho mình ở trong phần inbox của nick Facebook cá nhân của mình nha. Minh Nghi. Ok, chào anh chị em bên Facebook. Hôm nay mình xin lỗi vì mình phát hơi sớm một chút, tại vì là mình nhận được thông báo là 22 giờ PM sẽ mất điện. Ở khu vực của mình sẽ mất điện cho nên là mình livestream sớm hơn một chút. Chắc là cũng chuẩn bị mất bây giờ đây. Cho nên là mình cũng để cho các bạn, mình vẫn livestream để cho các bạn nghe. Trước khi kết thúc thì mình mong rằng các bạn sẽ giúp mình bằng cách là các bạn hãy sưu tầm những chuyện ma hay, những chuyện ma hay mà những chuyện nào mà ít người được, tức là chưa có người đọc thì càng tốt, thì các bạn sẽ gửi inbox qua cho mình thì mình xem chuyện đó hay và hợp phù hợp với mình thì mình sẽ đọc. Ok, tất nhiên là mình cũng phải xem nó phù hợp, mình có đủ khả năng diễn đọc hay không, còn nhiều chuyện mình cảm thấy nó khó quá thì mình cũng xin phép. Ok, hôm nay mình xin phép các bạn là cho mình nghỉ sớm một chút. Mình đọc sớm rồi, bây giờ mình nghỉ sớm một chút tại vì là mất điện. Bây giờ mình sẽ dừng luồng livestream ở bên Facebook, ở bên YouTube trước. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ. Bye bye, tạm biệt các bạn ở bên YouTube.